Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 451, người họ hàng đáng ghét nhất, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Vương Nguyệt Tường sợ hãi rụt cổ, không dám nói thêm một lời nào nữa. Chỉ ủy khuất ngồi xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm ông ngoại hung dữ với cháu làm gì, là Tiểu Tinh Tinh nói cháu trước. Ông cụ hư lạnh một tiếng, cháu thật sự cho rằng ông bị điếc sao, cho rằng ông già lầm cầm rồi. Cho rằng ông không hiểu cháu đang nói gì sao? Phương Nguyệt Tường, nếu cháu còn gây rối, bây giờ liền về nhà với mẹ cháu, đừng để ông nhìn thấy cháu nữa. Ông cụ dạy dỗ xong Phương Nguyệt Tường, lại quay sang dạy dỗ Bùi Minh Châu một câu. Quản con gái con cho tốt, nuông chiều đến mức không ra gì rồi, sau này còn ra thể thống gì nữa. Bùi Minh Châu vội vàng nói, con biết rồi ba, Tường Tường chỉ là trẻ con chỉ có mỗi một đứa con gái này. Sao có thể không thương nó chứ? Bà yên tâm, sau này con nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt, nhất định sẽ để nó ngoan ngoãn. Bữa cơm sau đó càng thêm im lặng, Bùi Phượng Chi cũng không ở lại lâu, sau khi ăn cơm xong liền dẫn Diệp Ninh Uyển và Tiểu Tinh Tinh rời đi, dường như không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa. Trên xe về nhà, Diệp Ninh Uyển cứ ôm bụng, đột nhiên nghe thấy bụng cô. Ọc ọc, một tiếng. Tiểu Tinh Tinh và Bùi Phượng Chi lập tức nhìn Diệp Ninh Uyển. Mẹ, mẹ vừa ăn cơm xong đã đói bụng rồi sao? Diệp Ninh Uyển lập tức xấu hổ. Tình huống vừa rồi, sao cô có thể ăn no được? Không biết tại sao người nhà họ Bùi đều thích đến ăn cơm với ông cụ. Chẳng lẽ thật sự không sợ bị đau dạ dày sao? Bùi Phượng Chi nhìn dáng vẻ của Diệp Ninh Uyển, liền biết cô nhất định đang mắng chửi gì đó trong lòng. Khóe môi khẽ nhếch lên, đưa tay xoa đầu Tiểu Tinh Tinh. Nói với Diệp Ninh Uyển, anh đưa em đi ăn cơm. Diệp Ninh Uyển suy nghĩ một chút, nếu Bùi Phượng Chi đưa cô đi, e rằng đều là những nhà hàng sang trọng, đồ ăn chưa chắc đã ngon, nhưng chắc chắn rất đắt. Cứ cho Diệp Ninh Uyển cảm giác bỏ ra một đống tiền để ăn đồ ăn chế biến sẵn. Cô mỉm cười, hay là em đưa anh đi ăn đi? Cô chớp chớp mắt, hỏi Bùi Phượng Chi, anh cũng chưa ăn no phải không? Thấy Bùi Phượng Chi không nói gì. Diệp Ninh Uyển lại nói, vậy em đưa anh đi ăn nhé. Bùi Phượng Chi không ngờ Diệp Ninh Uyển lại đưa anh đến một quán ăn vỉa hè. Cách chương.